Tổng Giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 72, Đường Hoài An bị mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoài An xấu hổ đỏ bừng mặt, anh nói cũng đúng, quả thật là mình đã nói dối kiếm cớ chạy ra ngoài xem triển lãm. Ánh mắt của Mạc Tư Quân di chuyển khỏi mặt của Đường Hoài An rồi nhìn về phía Phó Tùng Lâm, hai người lại khôi phục bầu không khí dương cung bạt kiếm như ngày hôm đó khi ở nhà họ Mạc. Rõ ràng là hai người không nói gì hết nhưng mà những người ở đây đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình lạnh hơn mấy phần. Anh Phó, nếu như tôi nhớ không sai thì hình như anh có chuyện ở văn phòng luật sư của mình mà đúng không? Thế mà lại có nhiều thời gian như vậy đi xem triển lãm cùng với vợ của tôi. Người ở đây nghe thấy lời nói của Mạc Tư Quân, ai nấy cũng đều kinh ngạc một phen, hóa ra cô gái xinh đẹp trước mắt lại là vợ của Mạc Tổng, manh mối của câu chuyện hình như không đúng lắm. Nghe thấy Mạc Tư Quân nói chuyện, tâm trạng của Đường Hoài An lập tức khẩn trương, cô nhìn Phó Tùng Lâm, lúc muốn nói đỡ cho anh ta, Phó Tùng Lâm lại lên tiếng. Mạc Tổng cứ nói đùa, thật ra thì bình thường tôi cũng không bận rộn cho lắm, cô Đường thân là tổng giám của công ty thiết kế váy cưới Mạc thì anh đến đây xem buổi triển lãm liên quan, chắc cũng không thể trách móc gì. Trái tim của Đường Hoài An đập loạn, lúc này cô cũng không phải là sợ hãi mình bị mất mặt ở trước mặt của nhiều người như thế, mà cô sợ là chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến hậu quả không tốt cho Phó Tùng Lâm. Dù sao thì mấy người đi cùng với Mạc Tư Quân cũng là những người biết xem tình hình thương nghiệp, nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn tìm cơ hội tạm thời tránh xa một chút, nhưng mà lúc này Mạc Tư Quân lại trực tiếp lên tiếng. Xin lỗi, bây giờ tôi còn có một vài chuyện phải xử lý, mời mọi người tùy ý đi tham quan trước đi. Mấy người bọn họ hiểu rõ, sau khi gật đầu thì liền đi sang bên cạnh. Đường Hoài An nhìn tình thế trước mắt, cô biết là mình nên đứng ra nói gì đó, nhưng mà đúng lúc này Mạc Tư Quân lại bước lên giữ chặt tay của cô, sức lực mạnh đến nỗi làm cánh tay gầy yếu của cô không chịu được. Chuyện Việt Nam, ánh mắt của Mạc Tư Quân như biển cả âm trầm trong đêm tối. Đường Hoài An, cô cũng dám lừa tôi. Phó Tùng Lâm đứng ở bên cạnh nhìn thấy Mạc Tư Quân ra tay với Đường Hoài An, sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, anh ta bước lên một bước bắt lấy cánh tay của Mạc Tư Quân, trong đôi mắt cũng là cảm xúc vô cùng nghiêm túc. Lúc này, cả không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, dường như là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Đường Hoài An kêu lên, Mạc Tư Quân, anh làm gì vậy? Mạc Tư Quân không quan tâm tới Đường Hoài An, anh chỉ quay đầu nhìn Phó Tùng Lâm. Buông ra, mặc dù khí thế của Mạc Tư Quân rất ép người, nhưng mà Phó Tùng Lâm cũng không phải là người sợ phiền phức, anh ta trả lời. Mạc Tổng lại ra tay với vợ của mình trong trường hợp này, hình như là không đúng lắm. Mạc Tư Quân cười lạnh một tiếng. Là anh nói quá lời rồi, tôi chỉ muốn dẫn cô ấy đi thôi, cũng không phải là ra tay với cô ấy. Đường Hoài An nhìn hai người đàn ông đang tranh luận trước mắt không biết làm như thế nào. Đôi mắt của Phó Tùng Lâm lạnh lẽo, nhưng mà cô Đường vẫn còn chưa xem hết buổi triển lãm, cho nên tạm thời cô ấy không thể đi được. Mạc Tư Quân cười lạnh, bước gần một bước đi về phía Phó Tùng Lâm, im lặng nhìn vào mắt của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là anh Phó nên hiểu rõ một vấn đề, tôi là chồng hợp pháp của Đường Hoài An, bây giờ tôi có chuyện cần phải nói với cô ấy một chút. Sao vậy, tôi không có quyền mang cô ấy đi hả? Ánh mắt của Phó Tùng Lâm lóe lên một cái, dù sao thì Mạc Tư Quân cũng đang dùng thân phận là chồng để ép buộc anh ta không có cách nào khác. Vậy thì cứ giao quyền lựa chọn lại cho cô Đường đi, xem cô ấy đồng ý ở lại đây xem buổi triển lãm hay là đồng ý đi cùng với anh. Giọng điệu của Phó Tùng Lâm rất tỉnh táo, nhưng mà ý vị khiêu khích trong đó lại rất rõ ràng. Trong lòng Đường Hoài An căng thẳng, cô không ngờ tới cuối cùng vấn đề khó khăn này lại rơi lên trên người của mình, nhưng mà không còn cách nào khác, bây giờ lửa sắp cháy đến nơi, cho dù có đưa ra lựa chọn nào đi nữa thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc để hai người bọn họ tiếp tục đứng đây tranh luận. Trong lúc đang tự hỏi mình nên trả lời như thế nào, Đường Hoài An lại cảm thấy cả người của mình bị kéo ra phía trước, ngã vào trong lồng ngực quen thuộc, mùi nước hoa gỗ nhàn nhạt là mùi của Mạc Tư Quân. Hóa ra là lúc nãy Mạc Tư Quân vừa mới dùng sức một cái, vừa hất tay của Phó Tùng Lâm ra, đồng thời còn kéo Đường Hoài An vào trong ngực của mình. Đầu của Đường Hoài An đập mạnh vào lồng ngực vững chắc của Mạc Tư Quân, thậm chí cô còn cảm thấy choáng váng. Cô chưa kịp phản ứng lại, vai của cô liền bị bàn tay to lớn của Mạc Tư Quân ghìm chặt, dường như là người đàn ông này dùng hết 12 phần lực đạo, Đường Hoài An đau đến nỗi phải nhe răng trợn mắt. Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Một cái tay của Mạc Tư Quân trượt đến bên cái eo thon của Đường Hoài An, một cái tay khác thì đưa ra phía sau giữ chặt lấy cái gáy của cô. Sao mà động tác lại quen thuộc như vậy? Tâm lý của Đường Hoài An dâng lên một luồng dự cảm bất thường. Khóe miệng của Mạc Tư Quân nâng lên thành một nụ cười lạnh, lên tiếng nói. Người phụ nữ của tôi phạm lỗi, chẳng lẽ tôi còn phải cho cô ấy có quyền được lựa chọn nhận sai hay không à? Nói xong câu đó, Đường Hoài An liền cảm giác bờ môi của mình bị một luồng hơi thở ấm áp che kín, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn gương mặt của Mạc Tư Quân gần trong gang tấc. Đường Hoài An chưa từng có khi nào cảm thấy xấu hổ như là lúc này, bởi vì cô đưa lưng về phía Phó Tùng Lâm, cho nên không nhìn thấy gương mặt của anh ta, bây giờ Đường Hoài An hận không thể đào một cái lỗ để chui vào. Nụ hôn của Mạc Tư Quân bá đạo làm cô gần như không thở nổi, cô muốn đẩy anh ra, nhưng mà Mạc Tư Quân căn bản lại không hề nhúc nhích tí nào. Trong lúc cô cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đều muốn bị rút khô, rốt cục Mạc Tư Quân cũng buông cô ra. Gương mặt của Đường Hoài An đỏ tới mang tai, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu lại nhìn Phó Tùng Lâm, ánh mắt của anh ta lạnh lẽo. Từ trước đến nay, Đường Hoài An không biết rằng Phó Tùng Lâm ôn tồn lễ độ lại có một mặt làm cho người ta phải sợ hãi. Mạc Tư Quân ôm chặt lấy Đường Hoài An, khiêu khích nhìn thoáng qua Phó Tùng Lâm, giống như là một ông vua đang tuyên bố chủ quyền của mình. Tùng Lâm tôi, Đường Hoài An hốt hoảng mở miệng muốn giải thích cái gì đó. Một giây sau, Đường Hoài An bị một sức lực to lớn kéo theo, cô gần như bị Mạc Tư Quân kéo đi ra phía trước. Ở đây là bãi đậu xe dưới tầng hầm, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tư Quân mang theo cơn giận kéo cửa xe, Đường Hoài An bị nhét vào tay lái phụ một cách thô bạo. Anh làm gì vậy, cả người của người đàn ông đều nghiêng người tới, Đường Hoài An bị ép phải ngồi vào trong góc. Không phải cô nói với tôi là ngày hôm nay cô muốn đi thăm bạn à, cô đi thăm như vậy đó ư? Bởi vì nơi này là tầng hầm thứ hai, một khi cửa xe và cửa sổ xe được đóng lại, toàn bộ không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gào của Mạc Tư Quân, Đường Hoài An thậm chí có thể nghe thấy âm thanh máu đang lưu thông ở trong đầu của mình. Nhớ đến những chuyện làm mình bực mình trong ngày hôm nay, cơn giận của Đường Hoài An cũng bộc phát. Nếu như ngay từ đầu anh ký cho tôi xin phép nghỉ, tôi cần phải nói dối như thế này à? Một tay của Mạc Tư Quân nâng cầm Đường Hoài An lên, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Nhưng mà ngay từ đầu cô cũng không có dự định nói thật với tôi có đúng không, sao vậy, là bởi vì trong lòng của mình có quỷ à? Đường Hoài An trợn mắt nhìn, không, anh nói sai rồi, trong lòng có tôi không có quỷ, là chính anh. Tôi đã giải thích nhiều lần rằng tôi và Tùng Lâm chỉ là mối quan hệ bạn bè đại học bình thường, tại sao anh lại cứ luôn không tin tưởng tôi? Cách chương.